Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 250. Chương 250. Hạo Nhiên Thánh Quang Quyết. Vừa mới bước vào quang môn, đập vào mi mắt cũng không phải trong tưởng tượng xa hoa đại điện, mà là một mảnh trắng xóa, phảng phất tiến vào một cái hư vô thế giới. Xa xa vụn vặt lẻ tẻ phiêu đãng một chút chùm sáng. Không đợi Trần Trầm chủ động tiến tới, những cái này chùm sáng liền hướng về Trần Trầm nhẹ nhàng tới. Một cỗ cực kỳ thoải mái dễ chịu cảm giác nháy mắt truyền khắp toàn thân. Cảm giác kia phảng phất làm cái gì chờ mong đã lâu sự tình, vui vẻ đến cực điểm. Nhưng mà chỉ những thứ này chùm sáng đối thần thức gia tăng lại chỉ tính mà đến ít ỏi. Trần Trầm cũng không có trầm mê ở những cái này chùm sáng nhỏ, mà là tiếp tục đi đến phía trước. Giờ đây hắn đã không phải là trước đây cái kia tu tiên người mới. Bước vào bí cảnh phía sau một lòng nghĩ thế nào tìm kiếm cơ duyên. Hiện tại hắn sẽ suy nghĩ bí cảnh này xuất hiện nguyên nhân cùng xuất hiện nguyên lý. Chỉ có theo trên căn bản am hiểu một cái bí cảnh phía sau, mới có thể rõ ràng hơn minh bạch bí cảnh này bên trong đến cùng cái gì đồ vật chân quý nhất. Nói thật, Trần Trầm theo bước vào con đường tu tiên bắt đầu, tiến vào qua ba cái bí cảnh. Cái thứ nhất chính là Đại Chu Ma Môn bí cảnh, từ bên trong đạt được không ít truyền thừa. Thứ hai là Hạo Nhiên Kiếm Tông Hạo Nhiên Kiếm Trì. Cái thứ ba chính là cái này Linh Hư Điện. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, Trần Trầm luôn cảm thấy Đại Chu Ma Môn bí cảnh kia huyền diệu nhất. Diện tích cực độ không nói, bên trong thậm chí tự thành hệ thống, có hoàn chỉnh vòng sinh thái. Trái lại Hạo Nhiên Kiếm Trì cùng cái này Linh Hư Điện, tuy là nhìn không thực tế, nhưng kỳ thật tạo thành điều kiện cũng không có ma môn bí cảnh kia hà khắc. Nơi này chỗ lấy một mảnh trắng xóa, đồng thời không phải nói rõ nơi này có nhiều huyền diệu, mà là nói rõ bí cảnh này tạo thành đồng thời không hoàn mỹ, không có trở thành một cái chân chính tiểu thế giới. Quay lại cho lão Chu một gốc huyết san hô, tranh thủ để hắn lại cho ta một lần tiến vào bí cảnh kia cơ hội. Trần Trầm ở trong lòng yên lặng tính toán, hắn luôn cảm giác bí cảnh kia bên trong còn có bí mật tồn tại. Dù sao hắn nhưng là ở nơi đó đạt được cửu chuyển kim thân quyết. Mà cửu chuyển kim thân quyết, cho dù giờ đây hắn tiếp xúc đến nhân tộc bốn đại tông môn, cũng không phát hiện ai công pháp so cái kia lợi hại hơn. Hệ thống, trăm dặm truy tung cơ hội còn có mấy lần? Trần Trầm cũng không biết bí cảnh này đến cùng lớn bao nhiêu, nhưng hắn thấy chung quy là đáng giá dùng một lần trăm dặm truy tung. Hai lần, nghe được đáp án này, Trần Trầm trong nội tâm hơi có chút phát khổ. Bất chi bất giác, 10 lần cơ hội đều dùng 8 lần. Trong đó một nửa dùng tại tầm bảo bên trên, còn có một nửa bị dùng để làm diệt thế thần lôi ống nhắm. Vận dụng một lần trăm dặm truy tung cơ hội, tìm tòi trong phạm vi trăm dặm khổng lồ nhất thần thức bản nguyên. Đau lòng một hồi sau, Trần Trầm vận dụng một lần truy tung cơ hội, về phần sứ giả kia lời nói, bị hắn trở thành đánh giám, liền hắn cái này xuyên việt mà tới linh hồn. Thần thức tư chất tuyệt không có khả năng kém, nhất định phải hấp thu cái kia khổng lồ nhất thần thức bản nguyên. Hắn thấy, hấp thu bản nguyên loại chuyện này giống như ăn cơm, ăn 1000 hạt gạo cùng ăn 2 cái cân thịt đều có thể ăn no. Nhưng cảm giác cùng chất lượng cũng là hoàn toàn khác nhau. Cùng hấp thu những cái này chùm sáng nhỏ, không bằng trực tiếp hấp thu cái lớn. Truy tung bắt đầu. Ký chủ chính giữa thân ở lớn nhất bản nguyên bên trong. Nghe được đáp án này, Trần Trầm thần tình đột nhiên cứng đờ. Thân ở trong đó, ý là bí cảnh này nhưng thật ra là một đoàn thần thức bản nguyên. Minh bạch hệ thống ý tứ phía sau, Trần Trầm khóe mắt hơi hơi co quắp xuống. Đây là cái nào kinh thiên đại năng lưu lại thần thức bản nguyên? vậy mà trực tiếp trở thành bí cảnh. Khó trách cái khác thần thức bản nguyên tiến vào bên trong sẽ không tiêu tán. Theo vì chúng nó vốn là thuộc về một mảnh càng đại thần hơn kiến thức bản nguyên bên trong. Trần Trầm tuy là tự nhận thiên phú trác tuyệt, nhưng cũng không tự đại đến cảm thấy có thể đem bí cảnh này hoàn toàn hấp thu tình trạng. Ta còn sót lại hai lần truy tung cơ hội liền như thế vô ích dùng một lần. Vừa nghĩ vậy, Trần Trầm trong nội tâm nhỏ máu. Trước đây dùng tới nhắm chuẩn trang bức ngược lại là sướng rồi. Giờ đây chỉ còn dư lại hai lần mới biết được cái này phạm vi lớn truy tung cơ hội chân quý. Chớ nói chi là, còn hoàn toàn lãng phí một lần. Lần này nếu là tiến vào vô tận hải chỗ sâu, phải tìm tới bao nhiêu bảo vật. Những cái kia bảo vật nếu là giao cho sư phụ Ngọc Quỳnh, để hắn sư phụ kia rửa chân cho hắn, hắn sư phụ kia phòng trừng đều không cần do dự. Trần Trầm càng nghĩ càng không nỡ, hốc mắt dần dần chuyển hồng, tâm thái bắt đầu phát sinh biến hóa. Ta tuyệt không thể thua thiệt. Mắng nhỏ một câu phía sau, Trần Trầm cắn răng, dứt khoát dùng hết cái kia một lần cuối cùng trăm dặm truy tung cơ hội. Hệ thống, trong vòng phương viên trăm dặm, có giá trị nhất đồ vật ở đâu? Hướng Tây Bắc 45 dặm, Tà Đế ký ức. Nghe được đáp án này, Trần Trầm sắc mặt đột biến. Tà Đế ký ức, đây là vật gì? Còn có cái kia Tà Đế, nghe xong danh tự liền là tà tu. Đối với tà tu, hắn luôn luôn đều là 10 điểm khinh thường, càng không có bước vào tà đạo dự định. Thế nhưng là giờ đây hệ thống lại nói thứ này chân quý nhất. Hẳn là bí cảnh này thức hải chủ nhân liền là Tà Đế. Nhìn một chút a, nếu là thật có quản tà đạo, ta không dính vào là được. Trần Trầm vừa nghĩ vừa hướng phía tây bắc hướng phi đi. Một đường lướt qua không ít chùm sáng phía sau. Hắn tại một cái gần sát bí cảnh mặt đất trong góc phát hiện ba cái chỉ có lớn bằng ngón cái mỏng. Manh hơi mờ chùm sáng. Cái này ba cái chùm sáng cũng không có chủ động tiến vào Trần Trầm thức hài. Cứ như vậy lẳng lặng nổi lơ lửng, nhìn xem cái này ba cái chùm sáng, Trần Trầm trầm mặc hồi lâu, cuối cùng hỏi thăm một thoáng hệ thống. Hệ thống, phương viên trong vòng 100 mét có cơ duyên gì? Ký chủ trước mặt trung tâm đoàn kia Tà Đế ký ức. Nghe được đáp án này, Trần Trầm hơi hơi liếm môi một cái. Hệ thống đối cơ duyên hai chữ tự có phán định. Sẽ không tìm được một chút đối với hắn gặp nguy hiểm đồ vật. Tỷ như đã từng hệ thống tìm kiếm qua một chút cường giả lăng mộ hoặc là thể xác. Nếu là những vật này là chết đi cường giả thiết lập xuống bẫy dập, hắn đạt được phía sau sẽ bị tính kế hoặc là bị đoạt xá. Vậy loại này giả tạo cơ duyên liền sẽ không xuất hiện tại hệ thống truy tung kết quả bên trong. Nếu hệ thống nhận định là cơ duyên, Trần Trầm tráng lên lòng dũng cảm chủ động tới gần. Trong đầu ngưng thần châu hơi hơi xoay tròn một thoáng. Mỏng manh chùm sáng liền tan vào Trần Trầm trong đầu. Một đoạn không hiểu ký ức rất nhanh liền xuất hiện tại Trần Trầm trong đầu. Đoạn này ký ức là một môn bí tịch. Tên là Thôn Thần Bí Điển. Có thể đem tu sĩ khác lực lượng thần thức hóa thành bản nguyên nhất sức mạnh thần thức. Hòa vào trong thức hải của chính mình, theo mà không ngừng lớn mạnh chính mình thức hải. Trong đó không chỉ đã bao hàm bí tịch, càng đã bao hàm Tà Đế đối công pháp này quyết liệt. Mẹ nó, rõ là tà đạo công pháp. Trần Trầm sắc mặt biến thành màu đen, đồng dạng thôn phệ người khác lực lượng, thôn phệ người khác huyết dịch. Thôn phệ người khác linh hồn nguyên anh kim đan các loại công pháp toàn bộ được xếp vào tà đạo công pháp, mà cái này thôn phệ thần thức tự nhiên cũng là tà đạo công pháp. Hơn nữa càng thêm tà ác, bởi vì thôn phệ linh hồn huyết dịch nguyên anh kim đan cái gì? Giết một chút phàm nhân cùng cấp thấp tu sĩ liền có thể tu luyện. Thế nhưng là thần thức loại vật này bình thường chỉ có nguyên thần cảnh trở lên cường giả mới có. Nói cách khác, muốn sử dụng cái này thôn thần bí điển, phải không ngừng đánh giết nguyên thần trở lên cường giả. Cái này nếu như bị những cao thủ kia biết mình tu luyện loại công pháp này, chỉ sợ vài phút phải đem chính mình bóp chết trong trứng nước. Xem ra bí cảnh này rất có thể liền là tà đế thức hải tạo thành. Đây rốt cuộc thôn phệ bao nhiêu cao thủ? Trần Trầm nhịn không được phát run, cũng không biết cái này tà đế là niên đại nào cao thủ. Dù sao hắn thấy, cho dù là đem giờ đây hai tộc nhân yêu tất cả nguyên thần cảnh lấy bên trên cao thủ đều nuốt, cũng không đạt được loại tầng thứ này. Cái này tà tu chỉ sợ cùng lục đậu hắn tổ tông là cùng một cái thời kỳ. Nghĩ đi nghĩ lại, trong đầu cái kia thôn thần bí điển nội dung bắt đầu không ngừng hiện lên. Trần Trầm theo bản năng đưa ra tay, xa xa từng cái chùm sáng lập tức như là trăm sông hợp thành biển đồng dạng tràn vào trong thức hải của hắn, đang hấp thu hơn ngàn cái chùm sáng phía sau. Trần Trầm đột nhiên cảm giác được một loại không hiểu phong phú cảm giác. Hắn biết, hấp thu nhiều như vậy đã đến hắn giờ đây cực hạn. Muốn lại hấp thu, nhất định phải xuất hiện một loại nào đó biến chất mới có thể lấy. Công pháp này rõ là dùng tốt. Trần Trầm sắc mặt không ngừng biến hóa, nội tâm càng không ngừng đấu tranh. Sau một lát, một đạo thánh quang đột nhiên từ trên mặt hắn nở rộ. Ta trước đó không biết rõ đây là tà đạo công, là hệ thống lừa gạt ta. Ta nói đây là cơ duyên. Hơn nữa giờ đây nhân tộc chính vào nguy nan, ta nhất định phải nhanh chóng mạnh lên mới được. Ân, hết thảy làm nhân tộc nghịch tập vùng dậy. Hơn nữa ta phát thệ, về sau tuyệt không hút người tốt. Lão thiên gia liền tha thứ ta lần này đi. Suy cẩn thận phía sau. Trần Trầm yên lặng kêu một câu, nhân tộc vạn tuế. Ánh mắt bên trong đã đều là thoải mái. Hắn cũng không tin, liền hắn loại này ngay thẳng, mà lại lòng mang quang minh thanh niên có thể bị một môn công pháp cho ảnh hưởng tới. Cái gì thôn thần bí điển? Thật khó nghe, về sau môn công pháp này liền gọi Hạo Nhiên Thánh Quang Quyết đi. Hạo Nhiên Thánh Quang Quyết có thể làm hư người, không tồn tại. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?